Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 36, tỏa tâm đan. Cũng không phải hoàn toàn không cứu. Ta sớm mấy năm bởi vì cơ duyên từng chiếm được một viên tỏa tâm đan. Nhưng tại trong ngắn hạn đại lượng khôi phục khí huyết, bảo vệ hắn 12 canh giờ tính mệnh. 12 canh giờ sau cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nhưng thuốc này độc tính rất lớn, khả năng ăn vào ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bằng hữu của ngươi nguyện ý đánh cược một keo sao? Phương Nguyệt phát hiện, Tâm Giác đang nói lời này thời điểm, ánh mắt vụng trộm đang nhìn Nghiêu Nghiêu trong tay cầm trái tim kia. Trái tim có gì đáng xem? Cổ quái, chẳng biết tại sao, Phương Nguyệt cảm giác Tâm Giác thái độ, giống như rất chờ đợi Nghiêu Nghiêu ăn viên đan dược kia. Chẳng lẽ, thuốc có vấn đề? Phương Nguyệt nhìn về phía Nghiêu Nghiêu. Nghiêu Nghiêu sắc mặt khó coi. Tự hồ cũng mơ hồ cảm thấy người này một chút ác ý. Sau đó Phương Nguyệt liền nhận được Nghiêu Nghiêu gửi tới nói chuyện riêng tin tức. Dạ ca, chờ uống thuốc xong, liền theo ở tay của ta. Ta sợ ăn một lần xong thuốc liền muốn nhảy dựng lên đem cái này bại não NPC giết đi. Ngoặc kép chấm chấm, tốt a. Hắn không phải nhìn ra thuốc có vấn đề, mà là đơn thuần chán ghét Tâm Giác mà thôi. Bất quá, người cái này trạng thái, cần ta án lấy sao? Liền là buông tay buông chân, người đánh không lại Tâm Giác. Nói cho cùng, Nghiêu Nghiêu cũng chính là đội tuần tra đội dự bị viên. Thực lực không thể nào là tiểu phân đội lĩnh đội cấp bậc Tâm Giác đối thủ. Phương Nguyệt không cùng Nghiêu Nghiêu nói hoài nghi Tâm Giác sự tình. Rốt cuộc chỉ là mình mong muốn đơn phương cảm giác mà thôi. Lại không có chứng cứ. Đơn giản phát tin tức hỏi qua Nghiêu Nghiêu ý kiến về sau. Phương Nguyệt nói, Tâm Giác đại ca, hắn nguyện ý ăn đan dược. Thật chứ? Phương Nguyệt gật đầu, nhưng Tâm Giác vẫn là không yên lòng. Ta muốn hắn chính miệng nói nguyện ý ăn đan dược. Không phải ta cũng gánh không nổi hại chết đội tuần tra viên trách nhiệm. Phiền toái như vậy. Phương Nguyệt nhìn về phía Nghiêu Nghiêu, chỉ thấy Nghiêu Nghiêu cắn răng nghiến lợi gian nan phun ra hai chữ. Ta ăn, vừa dứt lời, trên đầu lập tức toát ra một cái trừ một nhắc nhở. Lần này kém chút không đem Nghiêu Nghiêu hồn dọa cho không có. Hắn cũng chỉ thừa một điểm máu. Lập tức, Nghiêu Nghiêu nhìn về phía Tâm Giác ánh mắt càng hung ác. Căn bản không giống như là đang nhìn ân nhân cứu mạng. Kia là đang nhìn cử nhân giết cha. Phương Nguyệt vội vàng lại hắn gửi đi tin tức ẩn nhẫn. Hô, thế giới tốt đẹp như thế, ta lại táo bạo như vậy. Dạng này, không được không được. Nghiêu Nghiêu thần sắc dần dần bình phục, thậm chí còn giả ra vẻ cảm kích. Trẻ nhỏ dễ dậy. Phương Nguyệt gật gật đầu. Đúng không, cùng NPCO cái gì khí. Cầm tới chỗ tốt mới là vương đạo. Tốt. Nếu là chính ngươi mở miệng muốn, vậy ta đây khỏa thuốc tặng cho ngươi. Bất quá nếu là ngươi có thể còn sống sót, ngày sau muốn giúp ta một chuyện, xem như nợ ta một món nợ ân tình. Không ý kiến a. Lúc nói lời này, Tâm Giác nhìn về phía Phương Nguyệt, hiển nhiên cũng nhìn ra nằm trên đất con hàng này đã không còn khí lực mở miệng. Phương Nguyệt gật gật đầu, ta thay hắn đã đáp ứng, miệng ước định thôi. Nghiêu Nghiêu có nguyện ý hay không thực hiện đều không liên quan Phương Nguyệt sự tình. Đạt được trả lời chắc chắn, Tâm Giác từ miệng trong túi xuất ra một cái hộp gấm nhỏ. Mở ra sau khi lấy ra một viên màu son dược hoàn. Chuẩn bị đưa vào Nghiêu Nghiêu trong miệng. Phương Nguyệt tò mò nhìn chằm chằm viên kia màu son dược hoàn nhìn một chút. Đột nhiên một nhóm tin tức nhảy ra ngoài. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Mới ý thức tới lúc giải tích đồng phát động. Tên: Phệ Tâm Đan. Phẩm cấp: Phàm cấp hạ phẩm. Hiệu quả: Khôi phục khí huyết. Không biết. Chấm ngoặc kép. Nói rõ: Lấy quỷ trùng uế vật, dựa vào dược thảo luyện chế mà thành. Phục dụng về sau, trong nội đan ẩn chứa quỷ trùng một lần nữa thúc sống ký sinh thể nội, lúc đầu phản bổ nhục thân, khôi phục khí huyết, thôn tính phệ dùng ăn người trái tim. Cuối cùng lúc lại trở thành dược nhân, căn cứ dược vật khác biệt, dược nhân thể chất cũng có sự khác biệt, bởi vì hiệu quả cùng bề ngoài, cùng tòa tâm đan tương tự, thường bị người ăn nhầm, chết oan chết uổng. Ghi chú, phệ tâm đan, băng rát giòn, người một ngụm, ta một ngụm, chúng ta cùng chết vểnh lên vểnh lên. Phệ tâm đan, không phải tòa tâm đan. Chờ, Phương Nguyệt biến sắc, vội vàng đưa tay muốn đoạt hạ phệ tâm đan. Đã thấy Nghiêu Nghiêu một chút luống cuống, sợ Phương Nguyệt cướp đi. Thế mà vội vàng chủ động đưa đầu từ tâm giác lòng bàn tay. Ăn một miếng xuống phệ tâm đan. Cái này, Phương Nguyệt lập tức mộng. Người này tìm đường chết làm đến loại tình trạng này. Hắn cũng không cách nào. Thu tay lại, Phương Nguyệt cảnh giác nhìn về phía tâm giác. Kéo Nghiêu Nghiêu liền hướng sau mở khoảng cách. Nhưng không lui mấy bước, Phương Nguyệt liền cảm thấy Nghiêu Nghiêu dãy giụa chi lực. Nhìn lại, chỉ thấy Nghiêu Nghiêu khí sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Nhắm mắt một mặt dễ chịu thống khoái biểu lộ, giống như đang hưởng thụ chuyện gì tốt. Phương Nguyệt chính nghi hoặc đâu, Nghiêu Nghiêu đột nhiên hổ khu chấn động, mở mắt ra, ta tốt, Phương Nguyệt, ta hoài nghi ngươi đang làm nhan sắc. Dạ ca, ngươi là sẽ không hiểu, ta hiện tại đến cỡ nào thoải mái. Ngươi có thể hưởng qua HP điên cuồng hồi máu cảm giác. Tư vị kia, chậc chậc, ta hận không thể đến vài đầu quỷ dị điên cuồng hành hung ta. Sau đó ta yên tĩnh mà nhìn mình thanh máu chợt cao chợt thấp chập trùng. Hưởng thụ cực hạn hồi máu. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, kỳ thật thực không dám giấu giếm. Ta tiến trò chơi sau một mực tại hưởng thụ loại trạng thái này. Nhưng Phương Nguyệt vẫn là tò mò hỏi. Kia đan dược gì? Hồi máu lợi hại như vậy sao? Lợi hại, Nghiêu Nghiêu giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn. Tránh ra khỏi Phương Nguyệt tay. Cầm tay gãy cùng trái tim, đứng thẳng sống lưng, một cái chiến thuật ngửa ra sau, cái cằm nâng cao, đầu hướng về sau nghiêng 30 mấy độ, tiếng nổ nói, dạ ca, nó không phải có lợi hại hay không vấn đề, nó là rất đặc biệt cái chủng loại kia. Nghiêu Nghiêu nhắm mắt lại dư vị cái loại cảm giác này, tựa như là có mấy trăm con côn trùng, trong thân thể vì ngươi xoa bóp, loại kia thực chất bên trong dễ chịu. Oa, đừng nói nữa. Nói như vậy, về sau ta lớn bảo vệ sức khỏe đều không cần đi. Chết ngồi xổm trò chơi cắn thuốc liền xong việc. Như thế thoải mái sao? Phương Nguyệt chấn kinh, sau đó nói chuyện riêng phát tin tức quá khứ. Bất quá có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Ngươi vừa rồi cảm giác không phải là ảo giác. Xác thực có mấy trăm con côn trùng tại trong cơ thể ngươi. Chính dư vị cái loại cảm giác này Nghiêu. Nghiêu, nhìn thấy tin tức lập tức sửng sốt. Ngoặc kép chấm chấm. Dạ ca, lời này cái gì ý tứ? Mặt chữ ý tứ, người ăn viên kia thuốc không gọi tòa tâm đan. Gọi phệ tâm đan, vốn là muốn thôn phệ trái tim của ngươi. Bất quá ngươi trái tim đều bị quỷ dị bóc ra đi. Ta cũng không biết sẽ sinh ra hiệu quả gì. Không phải tòa tâm đan. Con chó kia đồ vật gạt ta. Nghiêu Nghiêu hai mắt bốc hỏa. Nộ trừng tâm giác người bên kia. Tựa hồ cũng cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Các đội viên yên lặng một lần nữa áp sát tới. Ẩn ẩn đem hai người vây vào giữa. Không muốn vọng động. Phương Nguyệt vội vàng ổn định Nghiêu Nghiêu. Hắn cũng không phải sợ đánh không lại. Coi như thật đánh không lại. Trốn được đi. Hắn lo lắng chính là. Đem người đánh, giết, đằng sau Lâm đội trưởng bọn hắn hỏi tới, trời mới biết sẽ bị xử trí như thế nào. Cho dù có Nghiêu Nghiêu người này chứng tại, tâm giác bọn người chỉ cần cắn chết tâm giác không biết đan dược là phệ tâm đan. Tưởng rằng hộ tâm đan, như vậy hết thảy sai lầm ngay tại phía bên mình trên thân. Phương Nguyệt bên này vừa mới phân phó xong, lại không nghĩ rằng Nghiêu Nghiêu thế mà gần như đồng thời phát tới tin tức. Dạ ca đừng xúc động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.